Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, suy yếu. Ông, một nhánh mũi tên trong nháy mắt phá vỡ không khí, xuyên thấu một cái ẩn núp tại bụi cây phía sau ma vật xương sỏ. Đem nó định chết bởi nguyên địa, mạnh mẽ xuyên thấu lực thật lâu chưa tiêu. Lệnh tiễn đuôi không ngừng rung động, cái này ma vật hình thể không nhỏ, có thể nhìn ra được một cái đại khái cự tích hình dáng. Lưng chỗ còn có rõ ràng dị giới bệnh vết tích, mà nó cho dù là bị mũi tên mặc não, cũng tại nguyên địa dãy điên cuồng buộc mấy chục giây mới chậm rãi chết đi. Bởi vì nó dãy rùa, trong rừng địa phương khác truyền đến các loại cái khác ma vật gầm nhẹ. Tựa hồ ngay tại đe dọa cùng cảnh cáo, không có để ý những này gầm nhẹ, Su vẻ mặt cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, trong tay nàng cầm một bả thô sơ tinh linh cứng rắn mộc cung. Lưu loát lại lên một chi cốt tiến, quen thuộc rừng rậm bên trong các loại ma vật dã thú dị động tinh linh thiếu nữ lúc này minh bạch. Hiện tại rừng rậm xa so với ngày thường càng thêm nguy hiểm. Phần đông dĩ vãng giấu ở sâu dày đặc chỗ sâu ma vật đã toàn bộ thức tỉnh. Bọn chúng đúng vào lúc này trong rừng du đãng, phát tiết khát máu dục vọng may mắn giống như quá khứ. Những này dã thú cho dù là lại thế nào hung tàn, cũng không dám tới gần tế tự Thánh Sơn, chỉ là Thánh Sơn uy hiếp kỳ thật cũng không tốt dùng. Cùng tới những ma thú này hội tụ thành nhóm, trong đầu lưu lại cuối cùng một tia lý trí bị quần thể điên cuồng bao phủ. Như vậy đừng nói là tế tự Thánh Sơn, dù là trước mắt chính là Thâm Uyên, bọn chúng đều sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Bất quá vì cái gì? Su cảm thấy hoang mang. Đàn thú hội tụ thành triều, là nhìn ra xa người tinh linh ghi lại dài rằng giặc tộc lịch sử bên trong. Cũng chưa từng xảy ra mấy lần đại sự, mà mỗi lần thú triều khởi xướng, đều có cực kỳ rõ ràng báo trước. Tháng 9 rớt xuống huyết vũ, duyên hải nhấc lên biển động, các nơi địa chấn hoặc là sấm chớp mưa bão. Tại những này kỳ quái kết thúc về sau, còn muốn vượt qua cái 7-8 ngày, bởi vì các loại dị biến mà hội tụ vào một chỗ đàn thú mới có thể biến thành thú triều. Đang không ngừng tự giết lẫn nhau bên trong phá hư hết thảy chung quanh. Nhưng là, vừa rồi xuất hiện qua gì đó kỳ quái sao? Địa chấn, hoàn toàn chính xác có. Có thể dã thú phản ứng tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Su tiểu thư, y theo ngươi kinh nghiệm, những này dã thú đại khái lúc nào sẽ bắt đầu công kích chúng ta? Ngay tại suy tư tinh linh thiếu nữ bên cạnh người, truyền đến luyện kim thuật sư thanh âm, Su hiu hiu quay đầu, nhìn về phía vị này priest đồng đội. Lúc này, tinh anh tiểu đội bốn người ngay tại nhanh chóng dựng trận địa. Người thi pháp linh hoạt thi triển hóa đá thành bùn cùng hóa thành bùn vì thạch. Tại chân núi chỗ dựng lên một pháo đài hình thức ban đầu. Mà thánh trước người chính không chút hoang mang đem từng cây crystal tiểu trụ tử cắm vào pháo đài. Nền tảng, lấy thánh quang đem nó hóa thành một cái chỉnh thể, mà kỵ sĩ ngay tại hậu phương lắp ráp các loại kỳ quái linh kiện. Vẻn vẹn mười mấy phút, một cái cao chừng 8 mét đơn sơ cũng hình thang pháo đài liền đại khái thành hình. Không rõ ràng, chúng ta trước kia chưa bao giờ gặp qua tương tự kỳ quái. Su lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt nhảy lên pháo đài tiễn đài. Nàng xa xa một tiễn bắn chết lại một cái ma vật về sau. Mới chậm rãi nói, nhưng muốn ta đoán lời nói. Đại khái còn có 1-2 giờ hòa hoãn kỳ A cường đại ma vật lại trước ăn đi nhỏ yếu ma vật. Ăn uống no đủ sau đó, bọn chúng mới có khí lực phát cuồng. Luyện kim thuật sư khẽ gật đầu. Hắn ở bên thân lớn tiếng nói cho sau lưng đồng bạn đại khái thời gian chuẩn bị về sau. Mắt nhìn một tiễn bắn ra, đóng đinh cái nào đó muốn đến gần ma vật Su, lại nhìn mắt vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh Akra pháp đầu mối then chốt. đội trưởng ánh mắt còn rất khá à. Hắn yên lặng nghĩ đến, tinh linh hình thể phần lớn đều là tinh tế mà gầy yếu. Phối hợp thêm bọn hắn tuấn tú khuôn mặt, bất kỳ người nào đều sẽ theo đáy lòng dâng lên, yếu đuối, ý nghĩ. Nhưng đây là từ đầu đến đuôi ảo giác, ở trong rừng sinh hoạt, với cây cối ở giữa xuyên toa tinh linh, vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn hay là sức chịu đựng đều phải thắng qua nhân loại. Mà Su không hề nghi ngờ chính là một tên tiêu chuẩn tinh linh. Bình thường sáng sủa trên mặt thiếu nữ, giờ đây kéo một tia thợ săn hung ác, mái tóc dài màu xanh lục của nàng bị ghim thành đuôi ngựa phiêu đãng tại sau lưng. Vàng con mắt màu xanh lục hiu hiu nheo lại, tinh chuẩn tìm ra trong rừng mỗi một cái con mồi vị trí tinh linh mảnh khảnh hình thể tịnh không để cho Su tỏ ra yếu đuối văn tĩnh. Ngược lại bởi vì trong tay nàng trường cung, mạnh mẽ động tác, cùng với bị trang phục thợ săn bao khỏa trôi chảy hình thể, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới nguy hiểm yêu mỹ báo săn. Nếu như không phải luyện kim thuật sư so với báo săn thông thường mạnh mẽ mỹ thiếu nữ, càng thêm ưa thích chân chính ma thú báo săn bộ phận, không chừng cũng biết nếm thử truy cầu một lần. Mà liền tại lúc này, đường đột, tất cả Okra pháp đầu mối then chốt xung quanh, cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai tiến vào trong suốt bình chướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia phiến từ Pris tiến vào sau liền lập tức đóng lại đại môn cũng một lần nữa mở ra. Một cái được chữa trị cột sáng bao phủ, tựa hồ sắp người ngã xuống ảnh xuất hiện tại cửa chính chỗ. Pris sớm nhất kịp phản ứng, lại là Su, nàng theo bản năng liền hướng lấy bóng người kia chạy đi. Mà bởi vì Okra pháp đầu mối then chốt bình chướng biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng cự tuyệt nàng tiến vào. Cho nên thật nhanh tinh linh thiếu nữ liền đến tới sắp hôn mê Priest trước người. Sau đó vội vàng đưa tay, tựa hồ muốn đem đối phương đỡ dậy. Đội trưởng, tiểu đội những người khác theo sát Su sau đó, bọn hắn tựa hồ là muốn cùng Su cùng một chỗ đỡ lên Priest, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Các người chớ tới gần. Chữa trị trong cột ánh sáng hiện tại tất cả đều là các loại mãnh liệt tin tức lưu, rất nguy hiểm. Đại khái là bởi vì có đồng bạn tồn tại, Priest tinh thần không ít. Hắn dựa vào đầu mối then chốt đại môn đứng lên, sau đó hư nhược nói, đừng chờ ở bên ngoài, nhanh lên tiến đến, ta lấy được đầu mối then chốt quyền hạn. Dứt lời, Chris liền quay đầu nhìn về đầu mối then chốt nội bộ đi đến. Mà năm người cùng nhìn nhau một trận, liền cũng liền bận bịu đuổi theo Chris tốc độ. Quên, Constantine, sai còn có Su, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Ta sau đó nói đều là nói thật. Tiến vào đầu mối then chốt đồng thời Priest dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, cùng chúng ta phía trước phỏng đoán không giống nhau. Cũng không phải là quang diệu văn minh di tích xây dựng ở trên thế giới này, mà là toàn bộ thế giới đều là quang diệu văn minh di tích. Bọn hắn sáng tạo ra một toàn bộ thế giới sau đó đem một cái tà thần phong ấn tại trong đó. Su nghe không hiểu Priest nói là gì đó, nhưng là còn dư lại bốn người tại sững sờ sau đó. Tức khắc dùng mình, cái gì đó, người đây không phải mở. Người thi pháp theo bản năng muốn lắc đầu nghi vấn, nhưng là nghĩ đến Priest ngay từ đầu liền cường điệu qua mà nói. Tức khắc để hắn đem nói đùa này ba cái nén trở về. Một bên khác, thánh chức người, kỵ sĩ cùng luyện kim thuật sư biểu lộ cũng đều phi thường đặc sắc. Mà Bruce lúc này đã điều ra tự động hướng dẫn hệ thống, để tự động lao vùn vụt năng lượng thuẫn kéo lấy đám người hướng lấy đầu mối then chốt trung tâm. Tiến lên, hắn không có nói nhiều, mà là tiếp tục nghiêm túc nói. Tại hơn 6,700 năm trước, 9 vị quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả bắt lấy một cái bị trọng thương hư nhược tà thần. Mà 9 vị truyền kỳ bên trong có một vị thánh hiền thánh đồ. nàng mượn nhờ thánh hiền cùng lực lượng của chư thần, sáng tạo ra một cái thế giới đem nó trói buộc. Chờ một chút, 6,700 năm trước. Nghe đến đó, trong đám người ở phương diện này bác học nhất người thi pháp lần nữa nhịn không được mở miệng. Có thể trận kia chiến tranh không phải tại hơn 1.000 năm trước sao? Còn có, nếu có thể trọng thương, vậy tại sao không trực tiếp đem cái này tà thần triệt để tiêu diệt? Thời gian không phải là tuyệt đối, là đối lập. Greg quay đầu nhìn thoáng qua người thi pháp, ngữ khí mỏi mệt. Hắn theo đầu mối then chốt trong kho tài liệu đạt được đại lượng quang diệu kỷ nguyên tri thức. Biết được đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà đối với đồng bạn một cái khác nghi vấn, hắn kiên nhẫn giải thích nói, về phần tại sao không tiêu diệt cái này tà thần, rất đơn giản, bởi vì nó sống sót, có thể cấp quang diệu kỷ nguyên lợi ích lớn hơn nữa. Cái này tà thần có thể chuyển hóa hỗn độn cùng trật tự. Akra phát đầu mối then chốt bên ngoài. Đêm đen như mực giữa không trung. 9 vòng tinh hồng sắc mặt trăng lóe ra quỷ dị ánh sáng. Có thể trông thấy, kia nguyên bản sớm đã chết đi to lớn thú vật thi thể. Thế mà bắt đầu chậm rãi, quỷ dị ngúc nhích, đại lượng huyết nhục khối vụn theo bọn nó miệng vết thương rớt xuống. Trụy hướng cái này ngay tại chấn động thế giới. Tháng 9 huyết nhục, ẩn chứa không gì sánh được nặng nề hỗn độn khí tức. Bọn chúng rớt xuống huyết thủy thậm chí hóa thành xâm nhập hơn phân nửa thế giới mưa máu. Đều đều mà lại cân bằng bao trùm tại mỗi một chỗ đại địa. Nhưng làm cho người kỳ quái là, đại địa phía trên cũng dâng lên từng đảo hỗn độn gợn sóng. Này gợn sóng suy biến vật chất, khiến mức năng lượng giảm xuống. Hai loại nhìn như giống nhau, thực tế hoàn toàn khác biệt hỗn độn lực lượng trên mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt đó. Thế mà bắt đầu cấp tốc lẫn nhau suy yếu, triệt tiêu, cuối cùng hóa thành vô số đục ngầu dòng bùn, quét sạch đại địa, mà xa so với dĩ vãng muốn to lớn tháng 9 huyết nhục. Như là từng tòa sơn phong dạng kia theo ngày mà trụy, chấn áp tại vốn là đang không ngừng nhúc nhích vỏ quả đất mạch lạc phía trên. Đem tựa hồ ngay tại lòng đất nhúc nhích không nổi danh sự vật từng chút áp chế trở về mà. Những này nhìn như dữ tợn khủng bố, đều là mông lung hắc vụ. Nhúc nhích xúc tu cùng với chân đốt huyết nhục, cũng tại hai cỗ hỗn độn lực lượng lẫn nhau suy yếu triệt tiêu về sau, dần dần hóa thành thuần túy cương chi lực hình thức ban đầu. Sau đó lại suy biến thành phổ thông vật chất hạt tròn. Huyết vũ cùng to lớn thú vật huyết nhục không ngừng mà rơi xuống. Tại đại địa phía trên nhấc lên kinh khủng địa chấn. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ có sinh mệnh mẫu thụ che chở địa phương, tất cả khu vực đều cơ hồ bị xâm nhập một bên. Nhưng như thế song phương kinh khủng hỗn độn xâm nhập, cuối cùng nhưng không có tạo thành bất luận cái gì ác quả. Đất đai biến thành màu mỡ, sơn mạch từng tòa gia tăng, đại địa nham sắc biến thành càng thêm dày đặc, kiên cố, hỗn độn lực lượng tại bị hỗn độn suy yếu sau đó. Thế mà chuyển hóa ra lúc đầu trật tự, cương chi lực hình thức ban đầu, cái này tên là suy yếu. Tà thần cũng không ghi chép tại bất luận cái gì điển tịch bên trong. Chỉ có Akra pháp đầu mối then chốt phía trong kho tư liệu mới có lấy nó bộ phận tư liệu. Điều tiết khống chế cửa phòng bên ngoài, Chris mở ra ba đạo tinh thạch đại môn. Hắn thấp giọng nói, lực lượng của nó chính là suy yếu vạn vật suy yếu. Uranai lại suy biến thành trì Urani. Chỉ Urani lại suy biến thành sát đá, cao năng ma lực lại dần dần hàng có thể, hóa thành càng thêm cơ sở nguyên tố cùng lấy quá. Quá trình này nguyên bản sẽ kéo dài kể 1 tỷ năm lâu dài. Nhưng là suy yếu tà thần có thể đem ra tốc đến ngắn ngủi một cái chớp mắt. Không có hậu thuẫn có thể ngăn trở cái này tà thần công kích. Không có công kích có thể thương tổn cái này tà thần bản thể. Bởi vì trước mặt nó, lại thế nào kiên cố phòng ngự, có mạnh đến đâu công kích, cũng bất quá là lại theo thời gian trôi qua mà biến thành yếu ớt đồ vật. Nó thậm chí có thể nghịch chuyển sinh mệnh trưởng thành, tạm thời đem cường đại truyền kỳ cường giả biến thành đứa bé. Nói đến đây lúc, ba đạo tinh thạch đại môn mở ra, Chris nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe Su. Sau đó nói khẽ, trí tuệ, văn minh cùng tư duy năng lực, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Suy yếu tà thần có thể ảnh hưởng nhớ lại vật dẫn. Để tri thức rơi mất, văn minh thoái hóa, liền ngay cả suy nghĩ động lực đều sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng hóa thành chỉ có bản năng, thậm chí bản năng đều không cụ bị một đoàn thịt chết. Điểm này, cho dù là quang diệu kỷ nguyên, cũng là tại hơn 1.000 năm sau mới phát hiện, mà kia đã muộn, huy, đây không phải vô địch sao? Đi theo Chris tiến vào điều tiết khống chế phòng, kỵ sĩ không khỏi khiếp sợ nói, tại sao có thể có như thế vô lại lực lượng a? Mạnh như vậy, tà thần là thế nào bị bắt được phong ấn? Trên thực tế, suy yếu tà thần cũng không cường. Chris một lần nữa ngồi về khống chế ghế dựa bên trên. Hắn nhắm mắt lại, đối Agra pháp đầu mối then chốt hạ đạt chỉ lệnh, sau đó mới chậm rãi nói, nó thậm chí có thể nói phi thường nhược năng bị không tới 10 cái truyền kỳ bước lui. Đoán chừng cũng chỉ có khí quyển tà thần so với nó yếu hơn. Năng lực cường đại, không có nghĩa là bản thân cường đại. Suy yếu tà thần tự thân cơ sở liền không mạnh, vô pháp hoàn mỹ phát huy chính mình đặc dị. Huống chi, suy yếu tà thần năng lực, đối chính nó cũng có hiệu quả. Nói đến đây lúc, Chris thở dài, sau đó lắc đầu, hỗn độn lực lượng ăn mòn hỗn độn tự thân, khiến hỗn độn suy biến biến thành xen vào trật tự cùng hỗn độn ở giữa cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này có thể chuyển đổi thành sáng thế cương chi lực, hỏa vấp cháy hỗn độn, đoán tạo vì thép, thép sinh vạn vật, bắt đầu có sinh tử, sinh diệt chết gì, sám tán hư không, hỗn độn trọng ngưng, hỏa tư cho tàn sinh, chu mà quay lại, luân hồi không ngừng, tức khác, tinh anh tiểu đội tất cả mọi người, đều nhớ lại cái này khắc sâu tại vạn giới tế tự tràng hạch tâm kiến trúc chỗ văn bia. Sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn hư không, đem nó chuyển hóa làm nguyên sơ cương chi lực ngưng tụ, hóa thành thế giới cùng với vạn vật, nhưng nếu tồn tại, như vậy thì có hủy diệt, vạn vật tự nhiên có sinh tử, dù là thế giới cũng giống như vậy, mà thế giới hủy diệt sau đó hài cốt sẽ ở hỗn độn bên trong trọng ngưng, mà hỏa diễm cũng như nhau đem với cho tàn bên trong một lần nữa dấy lên. Tái tạo thế giới, đây chính là đa nguyên vũ trụ tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân chuyển, suy yếu tà thần suy yếu tự thân, đem này cho tàn trọng ngưng tốc độ, gia tốc không biết gấp bao nhiêu lần, không ai có thể biết được như thế nào đem hỗn độn chuyển hóa làm trật tự. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể quan trắc tới đa nguyên vũ trụ sinh mệnh cuối cùng lúc niết bàn, chí ít được với điều phỏng đoán này tuổi thọ ước là 1.6 tỷ năm. Trẻ tuổi không gì sánh được đa nguyên vũ trụ tới nói chính là như thế. Nhưng là suy yếu tà thần làm được. Cái này cho tại thời gian trói lọi kỷ nguyên nhìn ra trật tự hỗn độn chuyển đổi huyền bí cơ hội. Ta kỳ thật vẫn luôn rất không hiểu. Nghe đến đó, nguyên bản liền không nói nhiều thánh trước người nhịn không được mở miệng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem kim loại sàn nhà, dùng nghi hoặc không hiểu giọng nói. Nếu quang diệu kỷ nguyên các vị tổ tiên đều cho rằng trật tự cùng hỗn độn luân chuyển là dạng này tự nhiên mà vậy, như vậy vì sao lại có tà thần đâu? Thế giới hủy diệt sau đó, vạn vật lâm vào hỗn độn, mà dập tắt hỏa diễm tại cho tàn bên trong một lần nữa dấy lên. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn, có thể là tà thần lại không phải, nó điều khiển hỗn độn lực lượng, nhưng lại có trật tự sinh mệnh hành động chuẩn tắc. Bọn chúng tiêu diệt vô số văn minh cùng thế giới, tựa như là một cái người thu hoạch, hoặc là nói, phảng phất tựa như là phải thêm nhanh trật tự luân chuyển quá trình. Ngoặc kép, ai biết được, đừng đi suy đoán hỗn độn. Chris trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, chúng ta chỉ là phổ thông hoàng kim cấp thăm dò tiểu đội mà thôi. Suy nghĩ loại vật này, chỉ là tự mình khốn nhiễu so với cái này. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Như thế nói, Chris khống chế Agra pháp đầu mối then chốt, hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, phản hỗn độn trật tự lập trường chuẩn bị, bắt đầu tiến hành hoàn toàn khu vực tịnh hóa. Tức khắc, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Agra pháp đầu mối then chốt liền bắt đầu vận chuyển lấy màu bạc kim trúc sơn phong làm trung tâm, vô cùng vô tận rời rạc năng lượng bị bóc ra, hội tụ, sau đó tại đỉnh núi chỗ chuyển đổi thành một đoàn không có màu sắc trong suốt quang văn. Nó tồn tại, liền làm phương viên vài dặm phía trong tất cả cuồng bạo ma vật đều ngừng công kích lẫn nhau động tác, không gì so sánh nổi uy áp ngay tại tất cả Agra pháp đầu mối then chốt phía trên hội tụ. Mà xuống một cái chớp mắt, quang văn phá toái, một đạo như là biển động thông thường hư huyễn gợn sóng. Cứ như vậy hướng nước cờ 10 hơn 100 dặm bên ngoài khu vực bao trùm. A a a, bỗng nhiên, nguyên bản đứng ở Priest bên cạnh người Su bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, liền ngay cả cung trong tay đều rơi xuống. Priest phát giác được điểm này về sau, vội vàng dự định thức dậy nâng, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại còn bị chữa trị cột sáng bao khỏa. Mà chữa trị bên trong cột ánh sáng bộ vẫn có vô số mênh mông tin tức lưu quanh quẩn lúc. Hắn liền theo bản năng dừng tay, không thể đụng vào nàng, nhưng thật nhanh theo từng đạo hắc khí theo Su phía sau. Kia một đạo hỗn độn ăn mòn trong vết thương thoát ly. Su tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến yếu, tinh linh thiếu nữ ngất đi. Có thể trông thấy, thiếu nữ phía sau cái kia đạo hỗn độn ăn mòn mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng là rõ ràng nhạt không ít. Không có việc gì, chỉ là xương sống chỗ hỗn độn ăn mòn kích thích thần kinh. Hôn mê thế thôi, một bên thánh trước người cũng không có cưỡng ép đem Su đỡ dậy. Chỉ là dùng thánh quang kiểm tra một chút thân thể của đối phương tình trạng. Sau đó liền xuất ra một cuốn gói, để hôn mê tinh linh thiếu nữ nằm xong. Hắn hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, nếu đầu mối then chốt có tịnh hóa lập trường, vậy tại sao kia nhóm tinh linh còn muốn làm cái gì hiến tế nghi thức? Bởi vì có thể hao tổn quá lớn, chết mấy người so mở ra phản hỗn độn lập trường có lời hơn nhiều. Vậy tại sao hiện tại lại đột nhiên dùng? Bởi vì không có sau đó, ngươi đang còn muốn nơi này nán lại bao lâu? Hỏi ngược lại thánh trước người một câu, nhìn xem tinh linh thiếu nữ tình trạng. Chris cũng lại không dự định thức tỉnh đối phương, hắn chỉ là yên lặng quay đầu, dùng Agra pháp đầu mối then chốt quan trắc trận pháp nhìn về phía phương xa tinh linh doanh địa. Tịnh hóa lập trường dễ như trở bàn tay đem nguyên bản sắp bạo phát thú triều trấn an xuống dưới, đồng thời đem doanh địa cũng bao phủ ở bên trong. Su, không chỉ là ngươi, còn có tất cả nhìn ra xa người bộ tộc. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt đều là kiên định, các người đều không nên ở chỗ này cái thế giới, ở chỗ này cái trong lao tù, các người làm 6,7005 ngục tốt, không nên cứ như vậy dần dần biến thành bị trông coi tù phạm. Ta sẽ dẫn người đi gặp biết càng thêm rộng lớn thế giới, cũng biết kéo những này các tinh linh, cùng với vô số người hy sinh hài cốt, về nhà. Trở lại cố hương, sau đó, hắn liền đối với Agra pháp đầu mối then chốt hạ đạt cái mạng thứ hai lệnh. Mở ra siêu thời không hệ thống truyền tin bắt đầu hoàn toàn dồn dập quảng vực tin tức gửi đi. Ngoặc kép, viễn phương, thế giới hạm đội cùng Joshua đồng loạt chấn động. ngoặc kép, tọa độ, hỗn độn cảnh cáo, tình trạng khẩn cấp, mau tới, yên lặng nghe xong lấy thời không ba động làm vật trung gian. Thật khó bị hỗn độn lực lượng suy biến tin tức. Joshua không khỏi bật cười lên tiếng. Những này tiểu gia hỏa có chút ý tứ, nhìn lại cho dù là nhóm người mình không đến tìm bọn hắn, chính bọn hắn cũng có thể truyền lại tin tức trở về Microp, tiến tới thoát khốn. Mà đổi thành một bên, đang cùng Joshua trong hư không truy tìm hỗn độn ba động ngọn nguồn tự nhiên đạo sư có chút hiếu kỳ. Mà hỏi, làm sao? Đây là kia nhóm mất tích đội thăm dò tin tức sao? Không sai, chính là bọn hắn, đem tất cả quảng vực truyền bá tin tức đều thu thập hoàn tất. Joshua ân tích một lát, sau đó khẽ gật đầu, biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Bất quá tình huống không có ta tưởng tượng tốt như vậy chuẩn xác mà nói. Rất tồi tệ, bọn hắn cùng hỗn độn ba động ngọn nguồn tại cùng một nơi, bọn hắn ngay tại tà thần bên cạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,